Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11: Nợ tiền Mộc Ngư. Mộc Ngư, ngươi nói cái gì? Cái gì lão đến? Không có gì, Đàm Mạch không có giải thích cặn kẽ một phen ý tứ. Hắn thuận miệng nói sang chuyện khác. Bàn đầu ngư cha hắn tới làm gì? Tìm hắn nhi tử xuống núi nói nàng dâu mới đúng. Tìm ta làm gì? Cát Tiểu La cùng Cát Tiểu Cổ nghe xong, liền vội vàng lắc đầu. Sau đó Cát Tiểu La nói ra, ai sẽ gả cho bàn đầu ngư a? Lại đen lại mập, trừ phi nhà ai cô nương mắt mù. Đúng thế, đúng thế, Cát Tiểu Cổ nói giúp vào. Bàn đầu ngư không ít ỷ vào thể trọng ưu thế hắn hai. Lúc này có thể chửi bới, đương nhiên là có thể sức lực chửi bới. Đàm Mạch mặt đơ, nhìn xem hai cái này tiểu sa di, không nói lời nào, hắn chỉ là chuyển di xuống chủ đề. Cái này hai huynh đệ là trực tiếp mang theo đề tài này bay. Nhìn thấy Đàm Mạch bộ dáng này, Cát Tiểu Cổ lúc này mới ý thức được hắn hai là tới làm gì. Thế là tranh thủ thời gian nói ra, cha hắn tìm ngươi, tựa như là tới tìm ngươi đòi nợ. Tìm ta đòi nợ, ta lúc nào thiếu tiền hắn? Đàm Mạch sờ sờ chính mình đầu chọc, rất là buồn bực, đừng nói hắn, liền là hắn xuyên qua trước đó Đàm gia tiểu sa di. Cho tới bây giờ không có xuống núi, làm sao có thể cùng làm đồ tể bàn đầu ngư cha hắn nhắc lên nợ nần quan hệ. Bất quá tất nhiên người ta đến đều đến, Bạch Cốt Tử lại gọi hắn đi qua, như vậy liền đi qua một chuyến. Nếu là muốn gặp Đàm gia bị không cửa, mưu toan thừa cơ kiếm bộn, vậy nhưng không có cửa đâu. Bởi vì hắn không có tiền, nghèo vang đinh đương, chùa Liên Hoa nội viện đã tới gần đỉnh núi, cái này ngoại viện thì là tới gần chân núi, phụ cận hoàn cảnh cũng đều là tương đối bằng phẳng địa phương. Đây là thuận tiện chân núi người tới dâng hương, còn có chiếu cố một chút những này tiểu sa di. Không biết có phải hay không là dưỡng ra linh căn quan hệ. Đàm Mạch từ khi sau khi tỉnh lại, liền tinh lực phá lệ tràn đầy, giống như ăn cái gì thuốc đại bổ giống như, một đường bước đi như bay. Cát Tiểu Cổ cùng Cát Tiểu La sửng sốt không đuổi kịp Đàm Mạch, bị hắn vung ra một đoạn lớn. Ngoại viện tiểu sa di bọn họ ngay tại niệm kinh, tiếng gầm từng đợt, tựa như là sáng sủa tiếng đọc sách, chỉ bất quá những này so với thanh thúy tiếng đọc sách. Cái này niệm kinh âm thanh nghe tất cả đều là khó đọc âm tiết. Tiểu sa di bọn họ phần lớn không biết chữ, bọn hắn niệm kinh chỉ là ghi nhớ cái kia phát âm mà thôi. Từ sớm nghe được muộn, không có học được còn muốn đói bụng, tự nhiên là đều học được nhanh chóng. Đàm Mạch đi ngang qua, kinh động không ít tiểu sa di, bọn hắn tự nhiên đều là nhận ra Đàm Mạch. Trước mắt Đàm Mạch 7 ngày chưa từng xuất hiện, Đàm Mạch được thu vào nội viện sự tình đã từ lâu truyền khắp ngoại viện. Những này tiểu sa di không khỏi hâm mộ nhìn xem Đàm Mạch. Theo bọn hắn nghĩ, được thu vào nội viện, cũng không cần lo lắng cho mình đến 14 tuổi sẽ bị đuổi xuống núi đi. Tại chùa Liên Hoa, một ngày ba bữa, bữa bữa ăn no, nếu là xuống núi, vậy coi như muốn vì bụng của mình cả ngày lo lắng. Những này tiểu sa di đại đa số đều là từ nhỏ đói bụng lớn lên. Đến chùa Liên Hoa khả năng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất ăn no. Nếm đến ăn no tư vị, lại thế nào cam lòng rời đi cuộc sống như vậy? Cái này ngoại viện lộ tuyến, tại Đàm Mạch trong đầu đều có. Mặc dù có chút địa phương hắn là lần đầu tiên đến, nhưng vừa đi qua trong đầu liền hiện ra tương quan hình tượng, nhường hắn tùy theo quen thuộc. Rất nhanh, Đàm Mạch tìm đến dài một chương mặt ngựa giống như Bạch Cốt Tử. Là tại một gian đãi khách tăng xá bên trong, trừ Bạch Cốt Tử, còn có y phục vải bố giáp áo một tên tráng hán. Tráng hán này rất là khôi ngô, ngồi ở đằng kia tựa như một đầu gấu, chỉ bất quá tráng hán này lúc này lại phá lệ câu nệ. Một tấm thô kệch trên mặt thận trọng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hai cái tràn đầy kén bàn tay lớn thoạt nhìn rất bất an. Đặt ở trước mặt trên mặt bàn, tựa hồ là sợ bẩn cái bàn, bởi vậy lại tranh thủ thời gian lấy xuống, sau đó đặt ở trên đùi, chỉ không phải trên quần tất cả đều là xám. Tay vừa để xuống đi lên, lập tức đập lên một trận đen xám, nhường Bạch Cốt Tử nhịn không được có chút nhíu mày, bất quá không nói gì. Cái này, tráng hán này càng thêm câu nệ, đàm mạch từ bên ngoài đi tới, đem đây hết thảy đều nhìn đến rõ ràng. Hắn mặt đơ, chắp tay trước ngực, phân biệt hướng hai người gật đầu hành lễ, sau đó nói ra, sư huynh, thí chủ, không dám đảm đương, không dám đảm đương, đàm thiếu gia. Tráng hán này vội vàng nói. Bạch Cốt Tử nhìn thấy đàm mạch đến, liền gật gật đầu xem như đáp lại, vị này là Chu thí chủ, là chân núi thị trấn bên trên đồ tể. Ngươi cũng nên có chút ấn tượng, hắn cho nhà ngươi đưa qua mấy lần thịt. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Bàn đầu ngư cha hắn Chu đồ tể vội vàng tiếp lời gốc ra. Ta gặp một lần đàm thiếu gia ngươi, không biết ngươi có hay không ấn tượng. Có một lần ta đưa thịt cha ngươi không hài lòng, muốn thiếu đưa tiền, ta không vui lòng liền cãi vã. Sau đó cha ngươi nhường công nhân đem ta cho đuổi đi ra. Đàm mạch nghe được cái này, giống như minh bạch tại hắn xuyên qua trước đó. Đàm đảm đại cùng bàn đầu ngư hai cái này tính cách theo lý thuyết sẽ không xung đột cùng một chỗ. Tiểu thí hài, sẽ chết sống không hợp nhau. Cùng bàn đầu ngư tại cho cha hắn báo thù rửa hận. Thế là đàm mạch gật gật đầu. Đầu hắn bên trong kỳ thật không có cái này ước. Bất quá nghe vị này Chu đồ tể nói làm như có thật. Như vậy coi như là thật tốt. Nhìn thấy đàm mạch gật đầu, Bạch Cốt Tử mới tiếp lấy nói ra. Chu đồ tể tại ngươi lên núi về sau, lục tục lại cho nhà ngươi đưa mấy lần thịt. Cha ngươi đều là một tháng cho một lần tiền. Sau đó, tháng này xảy ra ngoài ý muốn, mà cha ngươi tháng trước thịt tiền còn không có cho Chu đồ tể. Đàm mạch cái này nghe rõ, nguyên lai thật đúng là tìm hắn đòi nợ đến. Bất quá, hắn là thật không có tiền a. Hắn một cái 8 tuổi tiểu sa di lấy tiền ở đâu? Thế là, đàm mạch đành phải cùng Bạch Cốt Tử thản minh bạch mình không có tiền. Sau đó điên cuồng ám chỉ Bạch Cốt Tử, muốn cùng hắn mượn ít tiền. Bạch Cốt Tử nghe xong gật gật đầu, giống như là nghe hiểu đàm mạch trong lời nói ý, nhưng không có lấy tiền đi ra cho đàm mạch ý tứ, mà là nhìn xem Chu đồ tể hỏi. Tiểu sư đệ nhà hắn thiếu ngươi bao nhiêu bạc? Tại La Loan trấn một vùng, cái này thanh đình bạc đồng tiền vẫn là rất dễ sử dụng. Mặt khác một chút địa phương khác đồng bạc cũng có thể ở đây lưu thông. Liền là một ít phản vương in ấn đi ra ngân phiếu. Ở đây không còn cách nào sử dụng. Hết thảy 15 lượng ngân, nếu để cho đồng tiền, phải cho 25 lượng bạc phần đồng tiền. Chu đồ tể lông mày nhíu lại, biết rõ có hy vọng, thế là vội vàng nói, hắn đến đòi nợ, cũng không có trông cậy vào đàm mạch đưa tiền, hắn đã sớm thăm dò được đàm mạch đem đàm gia gia nghiệp tất cả đều quyên cho chùa Liên Hoa. Vì lẽ đó hắn mục đích rất rõ ràng, là tìm đến chùa Liên Hoa các hòa thượng đòi tiền. Bạch Cốt Tử nghe lời này, sững sờ sau bật thốt lên. Đồng tiền này lại không đáng tiền. Đúng vậy a, trước một hồi có cái đại quan chiến bại, mang người chạy trốn tới La Loan trấn, thị trấn bên trên lập tức tràn vào đến một đống lớn bạc đồng tiền. Không riêng gì đồng tiền không đáng tiền, cái này bạc cũng so trước kia không đáng tiền. Nếu không, ta cũng sẽ không há miệng muốn 15 lượng bạc. Chu đồ tể nghe, nhịn không được liên tục thở dài. Thế đạo này loạn, trong tay hắn thịt cũng liền không tốt bán đi, còn phải lo lắng bị đe dọa trắng trợn cướp đoạt. Bạch Cốt Tử theo thở dài, sau đó nói ra, Trụ trì nói, bút chướng này trực tiếp tính tại chùa Liên Hoa trên thân. Tính cả trong chùa tháng trước bà sạch thịt tiền, cùng một chỗ cho ngươi. Đa tạ Liên Hoa đại sư, đa tạ Bạch Cốt Tử đại sư, còn có đa tạ Đàm thiếu gia. Vừa nghe đến chính mình có thể cầm tới tiền, Chu Đồ Tể vội vàng nói tạ, lần lượt đều tạ một lần. Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực đáp lễ. Đợi đến Bạch Cốt Tử đưa tiễn Chu Đồ Tể, Bạch Cốt Tử liền nói với Đàm Mạch, tiểu sư đệ, sư huynh nói, số tiền kia không phải giúp ngươi ra, mà là coi như hắn mượn ngươi, cần phải trả, còn phải tính tiền lãi. Hiện tại bạc bị giảm giá trị, lợi tức này cũng phải sửa đổi một chút, muốn nâng cao một điểm. Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn có thể nói câu thô tục ép một chút sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.